Tôi mất trong chiến tranh này bao nhiêu mộng rồi. Khi người nghệ sĩ đã thăng hoa sự mất mát thịt xương và tâm hồn của con người trong chiến tranh, bằng những hình ảnh như thế, họ đã thoát tục. Và Khánh Ly vừa hát lên sự thoát tục của người mất mộng trong chiến tranh. Khi người ta đã mất, đối tượng cao quý nhất là tình yêu, là người tình, thì người ta không còn mộng nữa, tức là người ta không sống nữa. Trách nhiệm của chiến tranh, Trịnh Công Sơn không đổ cho người ngoài, tức là người Mỹ, mà là chính người Việt. Thực tâm là tại người Việt chủ trương giết nhau. Sự nhận trách nhiệm về mình cũng là một nhận thức sáng suốt, can đảm và có nhân cách, mà chỉ những nghệ sĩ đích thực mới làm được. Khánh Ly sẽ hát lên sự thật kinh hoàng của một quê hương đau nặng, của một nước nhược tiểu, nô lệ, nhận vũ khí của cường quốc để diệt nhau. Và người nghệ sĩ âm thầm tự nhủ rằng, tôi đi giữa những căm hờn, đành không lên tiếng. Trong tim đau từng vết đạn, câu than van nhiều khi giấu kín, ai dám khoe khoang dân mình đang chết oan. Ta chết trong ngần ngơ. quê hương ta giờ đau nặng, bao hy sinh thật quá lớn. Tôi đi giữa những căm hờn đành không lên tiếng, trong tim đau từng vết đạn, câu than van nhiều khi giấu kín, ai khoe khoáng dân mình đã chết. Cuộc chiến 20 năm được ước lượng có khoảng chừng 1 triệu người lính Bắc, 1 triệu người lính Nam và 1 triệu người dân đã chôn vùi thân xác. Nghệ sĩ hát cho 3 triệu người vô danh ấy đã chết. Họ da vàng, họ là người Việt. Năm 1967, giữa lúc chiến tranh tàn khốc nhất, Khánh Ly xõa tóc hát bản tình ca của người mất trí. Bài ca của một người con gái điên hát cho người tình đã chết. Anh ấy là một trong số 3 triệu người vô danh đã chết trong những trận chiến khốc liệt nhất giữa quân đội miền Nam và quân đội miền Bắc với nhau. Trận Pleme ở Kon Tum năm 1965, trận chiến Khu Đê gần biên giới Campuchia năm 66, trận Đồng Xoài ở Phước Long hè 65, trận Chu Phong ở Pleiku năm 65, trận A Sao vùng Thừa Thiên năm 66, trận Ba Gia gần Quảng Ngãi năm 65 và những người tử nạn vì bom Mỹ ở Hà Nội từ năm 1965. Tôi có người yêu chết trận Pleme. Tôi có người yêu ở chiến khu Đê, chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội, chết vội vàng dọc theo biên giới. Tôi có người yêu chết trận Chu Prong. Tôi có người lạnh lùng mình cháy như than. Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam. Ngày gió lớn tôi đi, môi gọi thầm, gọi tên anh, tên Việt Nam gần nhau. Cạnh gầm cầu chết nghẹn ngào, mình không manh áo. Tôi có người yêu chết trận Ba Gia. Tôi có người yêu vừa chết đêm qua, chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò, không hận thù, nằm chết như mơ. Người nghệ sĩ chân chính luôn luôn tìm cách đứng trên chính trị, đứng ngoài mọi tranh chấp của các chính quyền. Ngày 30 tháng 4 năm 75, bản nhạc Nối Vòng Tay Lớn trong tập nhạc Kinh Việt Nam, sáng tác từ năm 1968 của Trịnh Công Sơn, được phát thanh trên đài Sài Gòn. Và từ đấy, người miền Nam coi Trịnh Công Sơn như đã ngả về phía chiến thắng. tuy Trịnh Công Sơn cũng không thoát khỏi những năm cải tạo kinh tế mới. Trong thực chất, Nối vòng tay lớn là một trong những bài hát phản chiến hay nhất của Trịnh Công Sơn. Nội dung bát ngát, lời và nhạc vươn lên những vùng cao nhất của tâm hồn. Rừng núi giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm, nối tròn một vòng Việt Nam. Và chính điệp khúc sau, bắt đầu bằng câu, từ Bắc vô Nam, nối liền nắm tay, mà người nghệ sĩ đã làm trong tinh thần vô tư nhất và đã được người ta sử dụng theo ý nghĩa mong muốn của mỗi người. Trong suốt toàn bộ tác phẩm phản chiến, Trịnh Công Sơn chờ đợi ngày hòa bình, nhưng không mong phía nào thắng, phía nào bại. Đối với người nghệ sĩ, sự thống nhất đất nước sẽ là kết quả của cuộc cách mạng chống chiến tranh, trong đó dân chúng ba miền vùng lên, chống lại bạo tàn. Quý vị sẽ nghe Lê Uyên kết thúc chương trình trong tinh thần cách mạng của Trịnh Công Sơn trong bài Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Hà Nội.